Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, biết trước tương lai 3 năm về sau. Ngược lại là Narashikaku ánh mắt biến đổi. Ở làng mây cái kia ninja trong lời nói hắn ít nhất phải ra một cái mấy cái tình báo. Đệ nhất, có người công kích Killer Bee, nhưng vì trí kỳ tử vong. Thân là Konoha thượng nhẫn ninja đội trưởng, làng mây bắt vĩ Jinchuriki Killer Bee. Hắn vẫn là biết, có thể tổn thương hoàn mỹ Jinchuriki ninja chỉ ít sở hữu ảnh cấp thực lực. Đệ nhị, công kích Killer Bee cùng ngũ ảnh hội đàm người cũng không phải một người. Một thân số lượng ít nhất là hai người hoặc là hai người ở trên. Đồng thời đều là Konoha đi ra phản nhẫn. Đã biết một người là thân phận không rõ. Ủng có Seragon mặt nạ nam. Trên lý thuyết mà nói, tên còn lại chắc là cùng mặt nạ nam đều là Akatsuki phản nhận Uchiha Itachi. Đệ tam, mặt nạ nam hoặc là tên còn lại đối với Raikick cánh tay trái tạo thành không thể chữa trị tính tổn. Thương, đốt điếu thuốc, Narashikaku thổ cái vòng khói. A, phiền phức chết rồi, thật là nhớ về nhà ăn Yoshino nấu cơm a. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì nhiều như vậy ảnh cấp trở lên ninja muốn đi làm phản nhẫn à? Cũng đều là một cái gia tộc. Còn có năm đó cái kia vị trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara. Uchiha bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Lấy còn như bọn họ tiếp nhị liên tam phát sinh cự đại biến động. Có người nói nhị đại mục Tobirama đại nhân là nghiên cứu Uchiha chuyên gia. Tìm một thời gian để đệ tam đại nhân dẫn tiến một chút đi. A, lại tìm phiền toái cho mình. Thực sự là phiền phức chết rồi. Trong hình ảnh lúc trước cãi vã xa nhẫn cùng nham nhẫn đã phát triển đến động thủ tình trạng. Cũng không ngừng hai người bọn họ. Nhẫn liên đại đội bên trong khắp nơi đều ở dẫn phát lấy miệng lưỡi tranh. Nghiêm trọng một chút đã lẫn nhau xé rách đứng lên. Sở dĩ ta phiền nhất đúng là nham ẩn thôn. Uy, cái kia làng sương mù. Người mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép, làng sương mù ninja xoay người. Bị ngươi nghe chứ đó cũng không có biện pháp. Ta nói các ngươi nham ẩn thôn đều là một ít không hiểu lễ nghi barbarian. Ngươi cái tên này, nham nhẫn thôn ninja phổ biến khổ người khá lớn. Bắt lại vụ nhẫn y lĩnh tướng hắn nhắc tới. Vụ ẩn ninja bất phi sở động, mà là bình tĩnh kể năm đó cửu hận. Chúng ta pass bi kịch. Năm đó nham ẩn thôn phản bội mối thù của chúng ta. Ta có thể rõ ràng đều nhớ kỹ đâu. Ngoặc kép, pass, còn thật không ngại nói loại này ra cỗi chuyện. Ngoặc kép, chính là bởi vì có Nghiêm Lưu một mình ở trong lao ngục mong mỏi lấy hòa bình ý chí. Ta mới có thể tiếp nhận rồi bộ đội như vậy biên chế. Vụ ẩn ninja trong mắt, là mình kính nể nhất tiền bối đi hướng vực sâu lao ngục bóng lưng. Bất quá. Hiện tại xem ra vụ ẩn vẫn là không cách nào cùng nham ẩn liên thủ. Ngoặc kép, bầu không khí càng thêm cổ quái. 8 vạn người ninja liên quân còn chưa xuất chinh. Nội chiến đã để bọn họ hỏng. Thổ quốc nham ẩn thôn vốn chính là để cho ta cùng vụ ẩn ra hỏa hợp tác coi như xong đi. Không sai, không sai. Nói chúng ta là barbarian. Bọn họ là đã quên chính mình huyết vụ chi dặm danh xưng rồi sao? Nói cho cùng, Konoha đến cùng đang làm cái gì? Nhà mình phản nhẫn đều không giải quyết được sao? Thủy quốc làng sương mù, Nghiêm Lưu đại nhân. Nghiêm Lưu đại nhân bỏ tù rồi sao? Pass, nham ẩn thôn những tên khốn kiếp kia. Quả nhiên, ninja liên quân gì gì đó liền là chuyện không thể nào. Phong quốc làng cát sở dĩ liền nói hình ảnh này nhất định là Konoha làm ra âm mưu. Gaara làm sao có khả năng lên làm Kazekick đâu. Còn ninja liên quân tổng đội trưởng. Đừng cười chết người. Huống chi chúng ta đệ tứ Kazekick đại nhân còn rất tuổi trẻ a. Làm sao cũng không đến lượt quái vật kia làm Kazekick a. Còn đem đệ tam Hokage chết quái ở trên đầu chúng ta. Konoha là muốn khơi mào chiến tranh sao. Lôi chi quốc làng mây lại còn nói tổn thương chúng ta Raikick một cái cánh tay. Konoha ra hỏa thật là nói ra được. Không phải, không phải, không phải. Đó là chúng ta người ta nói. Ngươi ngốc sao? Làm sao có khả năng có người tổn thương được Mogusa đại nhân? Đây nhất định là Konoha âm mưu. Đệ tứ Raikik A, bất kể nói thế nào, cho ta tăng thêm nhân thủ. Không phải Hứa Kỳ La Vi ra đảo. Vân ẩn ninja, là, vâng, đúng. Akatsuki đến lúc đó chỉ còn lại có Pain, Conan, Madara, ba người. Pain nhìn về phía Madara. Ngươi thấy thế nào? Uchiha Obito đem thanh âm đè thấp thành Uchiha Madara. Bạch Zetsu truyền đến tin tức. Chúng ta thấy hình chiếu hiện nay đang ở toàn bộ thế giới chiếu phim. Chúng ta kế hoạch đã bị trước giờ công khai. Conan, biết là ai làm sao? Không đợi Obito nói. Bạch Zetsu từ trong đất chui ra ngoài. Madara, có một thú vị tin tức AH tương đương Konoha đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Bị người sống lại AH. Tương đương, cái gì? Pain, Conan, Obito ba người thần sắc biến đổi. Có ý tứ, Orochimaru uế thổ chuyển sinh. Bạch Zetsu, không phải AH tương đương là thứ thiệt phục sinh. Còn giống như trẻ rất nhiều AH tương đương thật tốt nha. Không biết ta tuổi trẻ thời điểm là hình dáng gì. Nói không chừng là một so với Madara còn anh tuấn mỹ nam tử. Ba người sớm đã thành thói quen Bạch Zetsu phương thức nói chuyện. Hiện nay không có gì so với đệ nhị Hokage phục sinh còn có lực hấp dẫn tình báo. Các ngươi tĩnh quan kỳ biến. Ta đi Konoha một chuyến. Obito quăng ra nói. Người đã tiến nhập Kamui không gian bỏ chạy. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn, Hokage đại nhân. Phụ trách tiếp thu tình báo ninja quỳ rơi vào nhị đại. Đệ tam ninja trước mặt. Chuyện gì? Căn cứ truyền tới tình báo. Chấm ngoặc kép. Biết được bọn họ thấy hình chiếu hiện nay đang lấy toàn bộ thế giới vì phạm vi khuếch tán tính. Phát hình. Đệ tam Hokage trong nháy mắt cảm giác mình lại già đi 10 tuổi. Còn tốt có Tobirama lão sư ở. Nếu không, hắn thực hy vọng chính mình cứ như vậy tại chỗ qua đời. Senju Tobirama thản nhiên cười. Xem ra ngũ ảnh hội đàm không cần đợi đến 3 năm sau. Đà điểu gọi, ta lại có trong đời đệ nhất cái thiết phấn. Hôm nay vẫn là canh ba. Bị đánh thưởng 588 điểm và vài tấm vé tháng. Việc này có thể để cho ta hống một ngày. Hôm nay cập nhật tiến độ. 1/3. Cầu hoa tươi. Cầu bắp kẹo. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.